Linh La Giới, chương 384, tốc độ phi hành, gocchuyenaudio.com. Nam tử cao gầy, mũi ưng, ánh mắt sắc bén như ưng, nắm thiên xích đỏ sậm, giọng ồm ồm, lúc này đang nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Bởi vì biểu hiện kinh người của Hạ Ngôn trên khảo hạch cho nên những người tu luyện trên thiên cung đều chú ý tới Hạ Ngôn. Giản tuần tra, Trương tuần tra đều có chút đố kỵ với thiên phú của Hạ Ngôn. Mà nam tử cao gầy còn có Cao Tùng kia là hai người tu luyện thuộc trận doanh của Trương tuần tra, thiên phú so với những người khác của thiên cung còn cao hơn không ít. Bình thường họ cực kỳ tự phụ, hiện tại Hạ Ngôn nổi bật như vậy đương nhiên là họ bất mãn. Mới rồi họ cùng với Trương tuần tra tiến hành xông vào ma quỷ trận lần cuối cùng, nghe lời nói của Dạ lão và Lưu tuần tra nên đi tới đây, vừa lúc nhìn thấy Hạ Ngôn đi ra từ Ngọc Hoa Trì. Hạ Ngôn nhìn nam tử cao gầy, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả thực là ta đã bước vào cảnh giới linh tông sơ kỳ. Nam tử cao gầy và cả Cao Tùng, Trương tuần tra mới rồi đều cố ý cảm ứng dao động linh lực trên người Hạ Ngôn, nhưng họ không thể cảm ứng được. Cho dù là Thánh Hoàng cũng không thể cảm ứng được dao động linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn thì sao họ cảm ứng được. Những lời này của Hạ Ngôn khiến tất cả mọi người kinh hãi. Dương Khá và Tiêu Tử Minh lúc trước đã biết Hạ Ngôn bước vào cảnh giới linh tông, nhưng chưa nói với Lưu tuần tra và Dạ lão cho nên hai lão cũng không biết việc này. Mặc dù Lưu tuần tra đã từng gặp qua Hạ Ngôn trước đó tại hư ảo chi cảnh tại tội ác xâm lâm, nhưng dựa vào tốc độ chạy khi ấy của Hạ Ngôn thì hắn cũng không thể nào xác định được Hạ Ngôn đã đạt được cảnh giới linh tông chưa. Dù sao thì hắn cũng không thể cảm ứng được dao động linh lực của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi đột phá rồi. Lưu tuần tra hơi kinh ngạc lộ ra thần sắc vui sướng. Thời điểm Hạ Ngôn là đại linh sư đỉnh phong hắn đã có thể chiến thắng linh tông sơ kỳ bình thường. Lúc ấy Hạ Ngôn ngưng tụ linh lực công kích liền có thể bộc phát ra võ kỹ uy lực 20 vạn độ so với linh tông trung kỳ bình thường còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại, Hạ Ngôn lại đột phá đến cảnh giới linh tông, thực lực lại tăng vọt. Đúng vậy, Hạ Ngôn nhìn Lưu tuần tra, khẽ gật đầu, mặt tươi cười. Lưu tuần tra đương nhiên hy vọng Hạ Ngôn đột phá, trận doanh phái học viện hiện tại quá yếu cần phải được cường lực duy trì. Lúc này đám người Trương tuần tra ở đây, Hạ Ngôn cũng khó mà nói ra là mình đã tiến vào cảnh giới linh tông trước khi tiến vào Ngọc Hoa Trì. Không tồi, cực kỳ không tồi. Mới 16 tuổi đã đạt cảnh giới linh tông, khó trách Thánh Hoàng cũng coi trọng Hạ Ngôn ngươi. Ánh mắt Trương tuần tra ngưng trọng, nhìn Hạ Ngôn gật đầu nói. Khảo hạch ngày mai, Hạ Ngôn ngươi cần phải phát huy tốt thực lực của mình. Ngươi chưa trải qua ma quỷ trận tôi luyện, khảo hạch ngày mai có thể phải chịu thiệt một chút. Trương tuần tra ghé mắt nhìn Cao Tùng và nam tử cao gầy bên cạnh. Đa tạ Trương tuần tra nhắc nhở, Hạ Ngôn vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Trương tuần tra này tuy rằng ngoài miệng là nhắc nhở, nhưng bên trong lại có hương vị vui mừng vì thấy người gặp họa, Hạ Ngôn đương nhiên nghe ra. Lưu tuần tra, Dạ lão, vãn bối về trước, vừa rồi hấp thu năng lượng của Ngọc Hoa Trì vãn bối còn cần phải dung hợp một chút. Hạ Ngôn nói, ừ, ngươi đi đi. Dạ lão và Lưu tuần tra cùng nói. Vù, bóng dáng Hạ Ngôn rất nhanh phi về phía nơi ở, chớp lên hai cái trong bóng. gocchuyenaudio.com, đểm rồi, biến mất, Lưu tuần tra chúc mừng nha. Trương tuần tra chờ Hạ Ngôn rời đi cười cười nhìn Lưu tuần tra nói. Hả, chúc mừng, Lưu tuần tra hơi kinh ngạc, Hạ Ngôn này thiên phú thật khiến người ta sợ hãi. Nếu tu luyện ở thiên cung 8-10 năm thì thành tựu thật khó nói. Ngài đề cử được người tu luyện có thành tựu cao, tất nhiên, ngài cũng có công lao, Thánh Hoàng sẽ càng coi trọng ngài. Trương tuần tra cũng không kiêng dè những người khác, nói thẳng. Trương tuần tra nói quá lời, đề cử người ưu tú tiến vào thiên cung là trách nhiệm của chúng ta. Hơn nữa Thánh Hoàng đối đãi với chúng ta vẫn tốt phải không? Đã muộn rồi, Dạ lão, không bằng về nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai khảo hạch nói sau được không? Lưu tuần tra quay sang Dạ lão nói. Ha ha, tu luyện trong ma quỷ trận một ngày, hiện giờ thực sự là có chút mệt mỏi. Đi, về nghỉ thôi. Trương tuần tra, ngài cũng dẫn người về nghỉ tạm đi thôi, chuẩn bị ngày mai đi dự khảo hạch kẻo đến lúc đó lại không có tinh thần. Dạ lão cười nói một câu với đám người Trương tuần tra. Tốt, chúng ta cũng trở về. Trương tuần tra vội nói. Tham gia khảo hạch bao gồm Dạ lão và ba vị tuần tra, tất cả thành viên thiên cung đều phải tham gia. Cho dù là Dạ lão và ba vị tuần tra cũng phải dựa theo giá trị tu luyện nhiều ít để quy hết định thời gian tu luyện trong tháp tu luyện dài ngắn ra sao. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là được Thánh Hoàng đặc biệt khen thưởng. Thánh Hoàng cũng sẽ không thường định kỳ cho người tu luyện thiên cung, tỉ như thường cho một ít thời gian vào trong tháp tu luyện, hoặc thường cho một ít vật phẩm trong bảo khố của Thánh Hoàng. Dạ lão và ba vị tuần tra là được thưởng nhiều nhất.